Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1891, Chiến Thiên Tôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1891, Chiến Thiên Tôn, 1. Từng đạo tàn ảnh màu đỏ, phảng phất là con sông xuất hiện, bên trong có vô số xương trắng liên hoa chìm nổi, cùng địa ngục hoàng tuyền giống nhau như đúc, chung quanh nhiệt độ phảng phất thoáng cái hạ thấp rất nhiều. Tràn đầy hàn ý, một cỗ hơi thở như núi như biển từ trong mây đen truyền đến. Làm trong lòng mọi người đột nhiên trầm trọng, phảng phất như lâm vào xâm la địa ngục. Kiệt kiệt, tiếng cười quái dị bén nhọn chói tai, từ đỉnh đầu vang lên. Tiểu bối, ngươi thật đúng là lớn lối. Bổn tôn nguyên bản muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Không nghĩ tới, sau khi ngươi chiến đến không người dám chiến, lại đem linh dược lấy ra trước mặt mọi người. Ngươi cho là, căn bản không có người có thể từ trong tay ngươi cướp được linh dược sao? Ha ha ha ha, thật là ngây thơ vô cùng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để võ giả ở đây trong lòng đột nhiên rùng mình. Loại khí thế này, quy áp bực này, chẳng lẽ là Thiên Tôn? Cho dù tu vi bị áp chế, nhưng mà hơi thở của Thiên Tôn lại không cách nào thay đổi. Bởi vì khí tức của bọn hắn gần như đồng đẳng với pháp tắc, rất nhiều thiên tôn đều trải qua thiên kiếp, ở một trình độ nào đó có thể cùng thiên đạo pháp tắc ngang bằng. Dĩ nhiên, cái ngang bằng này cũng chỉ là ở trong lĩnh vực hắn am hiểu mà thôi. Tỉ như hỏa hệ thiên tôn, chỉ có thể ở trên hỏa hệ pháp tắc đạt tới độ cao thiên đạo quy tắc. Thiên tôn muốn toàn diện đối kháng thiên đạo là không thể nào. Vạn quỷ thiên tôn, là vạn quỷ thiên tôn. Hắn tới rồi, rất nhiều người kinh hô. Bọn họ không có được chứng kiến thủ đoạn của vạn quỷ thiên tôn. Nhưng mà sau khi xác nhận đối phương là thiên tôn, nhìn lại quỷ hồn bay múa đầy trời kia, là có thể đoán được thân phận của vạn quỷ thiên tôn. Hỏng bét, ôn thần này cũng tới. Chúng ta sẽ không bị họa lây chứ? Rất nhiều người trong lòng kinh hãi, rối rít lui về phía sau. Vạn quỷ thiên tôn hiển nhiên là vì cướp đoạt kỳ lân quả mà đến. Cấp bậc chiến đấu như vậy, bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui về phía sau hơn 10 dặm, mới chỉ hoãn bước chân. Dĩ nhiên đối với tại chỗ võ giả mà nói, hơn 10 dặm khoảng cách, như cũ có thể để cho bọn họ thấy rõ ràng hiện trường giao chiến tình huống. Rốt cuộc đã tới một con cá lớn. Khóe miệng Lâm Minh khẽ cong lên. Thiên tôn đến chàng là chuyện tình sớm muộn gì. Dù sao kỳ lân quả quá chân quý, coi như là thiên tôn cũng sẽ thèm thuồng không dứt. Bản thân gây ra phong ba lớn như vậy, thiên tôn sao lại không biết. Loài người, ngươi cho là ngươi chiến thắng mấy đại giới giới vương thì vô địch thiên hạ rồi. Trên bầu trời truyền đến thanh âm âm trầm. Hắn hiển nhiên là cảm nhận được trong nhiều thi thể trên mặt đất, có không ít đại giới giới vương. Thiên tôn cùng giới vương chênh lệch, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cho là đại giới giới vương cùng thiên tôn chỉ kém một bậc. Mặc dù đại giới giới vương cùng thiên tôn trong lúc đó còn cách nửa bước thiên tôn, nhưng nửa bước thiên tôn này thường thường không bị coi là một cảnh giới, chẳng qua là nửa cảnh giới. Cũng chính là kém nửa bước. Chân chính mà nói, đại giới giới vương cùng thiên tôn trong lúc đó quả thật chỉ kém một cấp. Nhưng mà một cấp này cũng là khác biệt trời vực. Bởi vì thiên tôn thường thường vượt qua thiên kiếp, có biến hóa thoát thai hoán cốt. Thiên tôn pháp tắc cùng đại giới giới vương hoàn toàn không là một cấp bậc, mà những pháp tắc lực kia cùng thiên đạo bình đẳng. Hơn nữa sẽ bị mang vào nguyên mộng chiến trường. Đây chính là trời cùng đất chênh lệch rồi. Oanh long, vạn quỷ thiên tôn bộc phát ra hơi thở, tràn đầy khí thế không ai bì nổi. Bệ nghệ thiên hạ, hắn đang khi nói chuyện, quy áp khổng lồ bao phủ xuống, để cho nhiều võ giả ở đây trong lòng kinh hãi, khó có thể thừa nhận. Phải biết rằng, đây chính là dưới tình huống vạn quỷ thiên tôn bị áp chế tu vi, như cũ có uy áp khổng lồ như thế. Nếu như vạn quỷ thiên tôn ở trạng thái toàn thịnh, kia khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đây chính là thiên tôn kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người khiêng Thiên Tôn uy áp, rối rít lui về phía sau, mà ánh mắt của bọn họ mang theo hồi hộp. Bọn họ đại đa số người cũng chưa từng thấy qua Thiên Tôn chân chính xuất thủ, bây giờ thấy Vạn Quỷ Thiên Tôn khí thế bực này, trong lòng cũng nhịn không được kinh hãi cùng run rẩy. Ở thần quân cảnh, công kích như vậy ai có thể ngăn chặn? Ánh mắt mọi người toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Lâm Minh. Lâm Minh ở Nguyên Mộng chiến trường này quả thật quá mức dầm dĩ rồi. Vốn là dựa theo thực lực của hắn, nếu như hạ thấp một điểm, âm thầm không ngừng săn giết giới vương, đại giới giới vương, cuối cùng bắt được chiến công trị giá đệ nhất hoàn toàn không phải là việc khó. Hơn nữa hắn còn chiếm được Kỳ Lân quả, có thể thắng lợi trở về. Nhưng mà hắn tựa hồ căn bản không thấy đủ, thậm chí đem Kỳ Lân quả lấy ra, mặc cho người vây xem, cuối cùng dẫn tới Thiên Tôn xuất thủ. Một khi Lâm Minh bị Thiên Tôn giết chết, Kỳ Lân quả cũng không còn rồi, trị giá chiến công cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa, tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Chỉ sợ chiến thắng chín đại giới giới vương cũng không có thể chiến thắng Thiên Tôn. Cho dù là Thiên Tôn rất kém cỏi, cũng có thể dễ dàng diệt sát chín đại giới giới vương, để cho bọn họ ngay cả cơ hội tư tán chạy trốn cũng không có. Phải, hơn nữa Vạn Quỷ Thiên Tôn này ở trong Thiên Tôn cũng không tồi, tựa hồ là trung vị Thiên Tôn a. Vạn Quỷ Thiên Tôn Hoàng Tiền Điện tọa lạc tại hồn giới nhất phương đại thế giới. Hoàng Tiền giới, uy danh hiển hách, đó là Vạn Quỷ Thiên Tôn độc lập sáng tạo thế lực. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tiến vào danh tiếng Vạn Quỷ Thiên Tôn. Ở Hoàng Tiền giới như sấm bên tai, ngay vào lúc này, Vạn Quỷ Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Bản thân của hắn đứng yên bất động, mà ở trên đầu của hắn, đột nhiên một cốt chảo giống như núi tiết từ trong mây đen lộ ra. Chung quanh cốt chảo có vô số lân hỏa thiêu đốt, đùng đùng rung động, hư không cũng bị xuyên thủng. Giống, long ngâm đáng sợ kinh thiên động địa, ở trong mây đen cuồn cuộn, thậm chí che giấu một đầu cốt long khổng lồ. Cho dù là Thiên Tôn, cũng rất khó thuần phục thần thú. Nhưng mà nếu như chẳng qua là tìm được một bộ xương đầy đủ của thần thú, lại không khó khăn. Bây giờ cốt long khổng lồ kia chính là Vạn Quỷ Thiên Tôn tế luyện ra lợi khí giết người, mà tài liệu của nó chính là chân long long cốt. Long chảo của cốt long này mang một cỗ khí thế trấn áp hết thảy, hướng Lâm Minh oanh qua. Dĩ nhiên, lực lượng của nó cùng dạng bị pháp tắc của Nguyên Mộng chiến trường áp chế rồi. Lâm Minh mãnh liệt ngẩng đầu, trong con mắt có điện quang hiện lên, dưới chân cuồn cuộn nổi lên cuồng phong nước xoáy, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong cơ thể ba đại đạo cung mở rộng, cốt nhục toàn thân Lâm Minh vang lên tiếng vang ù ù cách trương.